dòng sông nên ơi, nước tôi bao đời, dòng nước trong xanh, trong xanh soi áng áng mây lành, nhìn sông sao ao ao ao dựng lên cơn bão lũ dạt vào cuồng leo như tiếng gió nhớ ai nhớ ai nhớ ai, hồn mơ say mơ mơ chẳng đợi sớm tối đêm ngày chờ đàn sầu nắng tim buông tơ, tiếng hát trong mơ nhớ bóng bờ giờ, sông xanh ơi dòng sâu lững lờ chờ ai thẫn thờ, sông xanh dần theo cánh gió tìm ai bên nhớ tìm ai, sông gào lời gió hai tiếng tràn mang về trên bên nhớ thương u buồn mơ gió ngàn phương. Sao Ba Tùng em sẽ yêu chàng thở săn khuê mãi mãi. Anh sẽ giữ mối tình yêu ta vững chãi giữa thời gian. Dạ. Kìa, hầu tước Đạt Huy, đến đây có việc gì? Thưa hoàng tử, hoàng thượng cho đoài hoàng tử về gấp để dẹp giặc loạn đang nổi lên cút phá trên bờ Hồng Hải. Hầu tước hãy lui đi, ta sẽ về sau. Dạ, hoàng tử hãy đi ngay, hồi tàu lo việc lớn. Hầu tước hãy đi. Tuân lệnh. Kìa, sao Sa Nương lại buồn? Ba Tùng là hoàng tử à? Thật em không ngờ. Anh là hoàng tử, nhưng đâu có hề gì. Ba Tùng ơi là hoàng tử, chàng là người sang cả, đâu có thể yêu một ca kỹ nghèo nàn. Dầu cho chàng giữ chặt giả sắc son, nhưng nghịch cảnh không cho chàng chung thủy. Ba Tùng ơi mặt nước Trường Giang đang lặng yên cơn sóng gió, nhưng rồi đây nó sẽ nổi lên cơn bão tối ba đầu. Đấy rồi tan đi bao ấy mộng ước khi buổi ban đầu, khúc hát ân tình rộn rã còn dân dương trên nỗi cỏ ngàn cây, niềm tin yêu gắn bó ở ngày mai. Lòng thơ ngây chưa trúc cạn thì bóng đâu nước rãng, vì sự thật cay ngăn kẻ quê hèn lại đi yêu một ông hoàng nơi lầu hoa trương gấm. Sa Nương hỏi dù lầu hoa trương gấm, tình bản sơ đã đùm thắm tim son. Tùng ơi thôi chàng hãy về đi, đừng ở lâu chi nữa cho đôi tim non đậm bước lại đi tình. Chàng hãy xua đuổi đi bao kỷ niệm một bóng hình của cô gái quê hèn đã lỡ lầm mơ tưởng đến vị hoàng tử chốn cung trung. Một sự lỡ lầm phản thưởng làm từ giờ này em nguyện kiếp lòng khóc khẩn không bao giờ hoài vọng ước mơ. Không không Sa Nương ơi, em hãy tin anh, đừng khóc ta, đừng bi lụy, đừng lo sợ dù cho sông cạn đã mòn ruộng giống qua bè, thế sự đổi thay anh cũng một lòng nắm chặt tương lai, đắp thay mộng đẹp tác thân này dầu chết nhưng mối tình đầu bất diệt, chi như kim tự tháp kia bơi gan cùng tay nguyệt đứng vững giữa trần gian trải qua bao. Chàng hãy về đi đừng tha thiết, và đừng nhớ chi tiếng nhạc bên sông buồn. Em hãy tin ngày mai trời lại sáng, dẹp tan ăn mây mù, ta vui ca hạnh phúc trong một chiều cuối thu. Giả từ em Ba Tùng, một chiều cuối thu mà thu nào còn thu nào nữa. Tình tư quá say đắm quá. Kìa, kính chào ngài hầu tước, tại sao ngài chưa về cùng hoàng tử để lo binh sự? Giặc Á Rập là giặc ngoài, một mình hoàng tử cũng đủ sức lo, chỉ có giặc bên trong mới cần đến tay hầu tước này. Ngài nói như thế nghĩa là? Nghĩa là ta muốn nói nàng là giặc, một thứ giặc võ trang bằng sông mắt, bằng môi cười, bằng lời ca tiếng nhạc. Một thứ giặc chinh phục một vị hoàng tử dễ dàng lấy đồ ở trong túi. Giặc ấy là giặc tình, nó đang tập hợp nơi con người ca kỹ của nàng đây. Trời ơi, yêu mà là giặc. Không không ngài ơi, tôi chỉ yêu, yêu chân thành qua lòng rung cảm. Tôi chỉ yêu một chàng trai tuấn tú, yêu một thợ săn quen thuộc của bờ lâu. Chứ tôi đâu có biết tôi đã yêu một hoàng tử. Sa nương, ta cho nàng biết, hoàng tử là người có cung vàng, là của hoàng đế, mà lãnh vực của hoàng đế không phải là lãnh vực của thư dân. Nếu nàng không nghe ta mà dừng chân lại nơi đây thì nàng bị xem là giặc, mà đã là giặc thì nàng bị đôi pho bằng một cách tàn khốc, hiểu chưa? Chào nàng. Trời, một mối tình bị hâm dọa bằng bạo lực. Ba Tùng ơi, chàng có biết? Bích Lan con. Dạ. Một danh dự đang đến với gia đình ta, bóng hạnh phúc đang bao phủ cuộc đời con biết chưa? Thưa cha, phải chăng đó là vấn đề hoàng tử Bá Tùng thắng trận? Con nói đúng lắm, mà con gái của ta được vinh hạnh tặng hoa mừng, và rồi con sẽ được là một bà hoàng tử. Thế là hoàng thượng đã bằng lòng với cha rồi hả cha? Phải, hoàng thượng đã bằng lòng, và chỉ có sự bằng lòng ấy, cha con ta mới vinh hạnh. Chứ còn để con ưng nam tước báo sinh thì nó tầm thường quá, phải không con? Dạ, dạ vậy thì con trang điểm rồi con đến dự hội kẻo trẻ nghe cha. Được rồi, cha đi trước, con hãy sửa soạn rồi đến sau. Cha đi đây nghe con. Con cũng đi liền đây cha. À, Bích Lan, Đạt Bích Lan, hãy đợi anh đi. Kính chào nam tước. Kìa, tại sao là nam tước mà không gọi là báo sinh? Ồ, hoa tuyệt đẹp, Bích Lan khéo chọn quá. Vâng, tôi phải chọn hoa tuyệt đẹp để mang đến dạ hội tặng khách anh hùng vừa chiến thắng giặc Á Rập. Hay là tặng một hoàng tử giàu sang và quyền lực? Tôi cũng chưa biết đúng như thế không mà. Tôi cũng mong rằng sự thật sẽ không đúng như ý tôi đã nghĩ, để mãi mãi giữ được mối tình êm đẹp giữa đôi ta. Tình gì mà êm đẹp? Bích Lan, em nhớ đêm nào dưới ánh trăng, rọi làng nước biếc gần tung tân. Trên bờ đá trắng ta vui hát, mặt gió loạn cuồng mặt da băng. Ấy là mơ ước của ngày thơ, nào có biết đâu chỉ mộng hờ. Biết đến bao giờ thành sự thật, hay là ngàn thuở dần trong mơ. Bích Lan, những cử chỉ lãnh nhạc của Bích Lan đã làm cho tôi cảm thấy nàng đành lòng quên mối tình. Nồng nàn trong tim, yêu nhau từ khi còn thơ ấu. Thiết tha đắp xây duyên lành. Ngày nay phải đâu như ngày xưa, đường tơ đã thay cung đàn mơ. Nên quên đi đeo mang ý chí những ý câu hẹn. Những câu thề nguyện phải chăng em đã xóa? trong khi tiếng lòng chưa phai. Xin Nam Tước đừng thiết tha luyến tiếc, hãy quên đi lời thề bởi ngày xưa nhé. Chào ngài. Bích Lan, Bích Lan. Này văn võ ba quan. Dạ. Hôm nay nhân ngày hội mừng hoàng tử thắng trận, ta nhân danh là Bá Vệ hoàng đế nước Ai Cập báo tin cho ba quan hay rằng ta định tác hôn với hoàng tử Ba Tùng con ta cùng với tiểu thơ Đạt Bích Lan con của hầu tước Đạt Quy được về duyên cán lễ, mà ngày mùng 9 tháng 6 là ngày hôn lễ cử hành. Dạ muôn tâu phụ vương. Im, Ba Tùng không được cãi, ta tuyên bố bãi hội, ba quan hãy về. Dạ muôn tâu hoàng thượng. Nam tước bảo xin hãy im, và ta truyền cho nam tước hãy lo sắp đặt mọi nghi tiết cần thiết cho đại lễ tân hôn. Dạ muôn tâu. Nam tước đã nghe lệnh của trẫm. Dạ. Hãy thi hành. Phụ vương, xin phụ vương thương con. Ta đã phán ra thì mới phải thi hành, cũng như tất cả đạo thần phải khúc đầu trước một quy lệnh. Dạ tâu phụ vương. Im, kẻ nào chống lại lệnh của ta là kẻ bị rơi đầu, dầu kẻ là con hiểu chưa? Tâu phụ vương. Im, ta bảo im và thi hành truyền bãi chầu. Phụ vương, trời ơi, lệnh của một người cha quay của một vị hoàng đế đã khô khan phán quyết nợ cắt đứt mũi tơ. Của đôi tiên đang thổn thức điệu đàn lầm nguyện cùng nhau thề kết chặt giấy tâm đồng nhớ buổi tiễn đưa người đi. Rồi hôm nay người ở điện ngọc cung vàng, còn người thì âm thầm buồn than khóc hận mối thiệt tình. Bên dòng nước trong xanh, ôi hỡi ôi cung vàng và đen ngập là tường cao để ngăn cách hai đường, chia cách mối ân tình của đôi lứa đồng sinh. Trời ơi, tại sao ta làm hoàng tử mà không là kẻ thư dân để cùng với sa nương giữ vẹn hương thề? Sa nương em ơi, tiên đàn em ả dịu dàng của em như cồn văng vẳng bên tay, thì anh làm sao quên được? Điện ngọc ngai vàng ngọc trụ, mi lạnh lùng như chưa đựng những quy quyền, để thét lên đầu Lê Tư thét vô tim. Hãy sụp đổ đi ngôi chính bệ hải quan, dù dòng lễ có chảy ngược vào huyết quản, dầu máu nóng có trào dâng thiêu đốt toàn thân, nhưng cánh tay nhỏ bé của hoàng tử đâu có thể làm lại chuyện cung đình cả ngàn đời nữ đi. Cũng như tôi đã đành bóp chết con tim mà cúi đầu tuân theo quy lệnh chiếc ngai vàng. Nó có thể làm cho sông dậy đất bằng, nó có một quy quyền buộc muôn người phải đâm gấp tuân theo, nó có thể lấy xương tân máu hồng để xây kim tự tháp cao vút tận trời xanh, có sức mạnh làm cho mau chảy đầu rơi cho thành băng lũy đổ. Nhưng nó không thể chà đạp lên những trái tim son trẻ, nó không thể cắt đứt những mối tình êm đẹp của lòng người. Công chứng nó đã làm cho bao tâm lòng sinh tươi cồn tình thương về cõi chết, làm cho gãi đổ bao mối tình đầu. cũng làm cho ngài buồn đau và tôi phải thương sầu. Nó là cồn phong gây bão tố, là tuyết trắng phủ trời tăng. Nó là trường thành ngăn cách, là biển hận chia ly, và nó cũng là ngục a tỳ để chôn người bao ước nguyện tươi đẹp của tình duyên. Không không, nó không thể buộc ta phải xa cách xa nương. Nó không thể buộc ta phải nhẫn tâm mà bé gái cung đàn trên sông lành. Hoàng tử ơi, dầu phải nát ruột tan lòng mê trào máu hận, cánh chim trời cũng không thể bay ngược giữa cuồng phong. Thời gian qua thì đừng bao giờ níu lại, cũng như lời của hoàng đế phán ra. Trước ba quan là thiên lĩnh, là tuyệt đối là sức mạnh của thời gian. Dầu lĩnh truyền kia có đảo lộn nhân tâm, chính nghiêng đảo nghĩa, thì ta cũng phải cúi đầu dạng tuế và bái mạng. Tôi khuyên hoàng tử đừng buồn nữa. Thôi, tôi xin tạm biệt ngài. Hãy khoan bảo sinh nam tước đi đâu, có phải chăng ngài lo đi cử hành hôn lễ, rồi biến chiếc kiệu qua lòng lấy thành là chiếc xe tang để tiễn đưa tôi và ông hai linh hồn đau thương đang ngã gục trước quy quyền. Không không, ta không chịu nhục nhã quy hàng. Dù rằng chiếc ngai vàng có bén nhọn như muôn dao ngàn tên, có một sức mạnh vô biên làm cho trời nghiêng đất lở, nó có thể làm cho bao đầu lâu phải rơi rụng, chứ không có thể làm tàn lụng ngọn lửa yêu đương đang bốc cháy ở trong lòng người. Xin hoàng tử xét lại, ta không thể làm cái muốn của hoàng thượng được đâu. Ý muốn của hoàng thượng, ý muốn của hoàng thượng không thể buộc ta phải xóa mờ trong tâm tưởng một hình bóng thân yêu đã cùng với ta ước nguyện đa vàng. Nó không thể làm cho tim ta da lạnh như đồng, nó không thể buộc bảo sinh nam tước phải quên được hình bóng của Bích Lan. Ý muốn ấy sẽ tiêu tan, sẽ hoàn toàn gãy đổ, sẽ là tiếng cao nơi sa mạc, sẽ là lầu đài trên bãi cát không chứng già. Nó sẽ đau thương khúc phục trước những tấm chân tình. Hoàng tử ơi, đó là điều mà hoàng tử ước mơ, một ước mơ mà ngàn đời vẫn còn mơ ước. Mà sự thật bao quanh ta toàn là điện ngọc lầu quan, ngôi chí tôn vẫn còn cao dòi dõi, ngai vàng lóng lẫy vẫn uy nghi. Ta thì chỉ là những kẻ đang quỳ chơi chân ngôi chính bệ, âm thầm bóp tim chất lại để chẳng dạ tung. Trời ơi, thế thì đau thương tôi cùng cô nén lòng, cũng như ngài phải tuân lệnh của phụ hoàng mà vùi lấp cá mộng yêu đương. Ai làng? Em biết cô Sa Nương đi đâu không em? À anh Lâm ơi, anh nói bậy tôi mét nè. Thôi mà em, anh xin hỏi em, tại sao mới hôm nào như đường phèn ngọt xớt, sau bữa nay em đang nghét tở hổ qua. Ai là nuôi lòng giả của em, sao thái đen đổi trắng, hết tim lại xanh, hết vàng lại đỏ như đôi guốc gõ sân. mai. Uổng công anh đeo đuổi bấy nhiêu ngày, ai là người thương em mê nuôi, cũng leo mấy sông cũng lội mấy đèo anh cũng qua. Sao bây giờ bỗng bỏ ta gặp anh mà không cười vui hớn hở như hồi xưa hồi xưa. Mà em lại lạnh lùng như gió năm non thổi lòn vào hang dê. Có một lần anh nói thủy chung mỏng dính như cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu khi buồn nó bay, thì bây giờ nó không muốn đậu nó bay chứ làm sao. Ai là người anh đâu có ngờ anh với ông Nam Tước là hai kẻ đồng hội đồng thuyền rủ nhau ham mê phua quy quay quyền. Ham trèo lên cây khế ngọt nên có ngày lọt xuống ổ ông. Giữa buổi chợ đông con cá hồng em chê lạc, đến lúc chợ tàn con tép bạc em cũng phải mua. Ai là người thuyền đua sau bè tẩy em cũng đua. Em thấy rau muốn dược mà phận rau dừa em cũng quyết dược theo. Anh này lắng nhắc nè, phải gặp anh là nói chuyện ái tình hát hoài tùng cú rít nè. Thôi tôi kêu anh tôi đi à. Em Lan, trời ơi em đi thiệt sao? Thiệt nghĩ ở đời này khó tìm được người chung thủy, bởi vậy kẻ anh hùng số tam này đâu có thèm bi sĩ và chẳng sủi lơ, và cũng chẳng trách ông tơ cũng không phiền bà Nguyệt. Vậy tôi xin cuốc dao găm ra thề một lời cương quyết, thà là ăn mắm kho với rau luộc quyết khóa cửa tình bằng sợi dây xích và dặn ít chục con bù lon. Có thương ai thì thương bằng đôi mắt, chứ không có ỷ ôi năn nỉ nga làm chi cho họ nga làm eo nga làm sách già cho nhục qua chi khi của một đứng râu mài. Trời ơi tại sao người ta bắt ta giam vào nơi biệt cát, họ muốn làm gì hay sẽ giết ta chăng? Đã năm hôm vắng bạc bóng Ba Tùng, nghe gió rít lá rơi lòng chua xót. Ôi tiếng Sa Nương, Sa Nương ơi, cái biệt thự này của ta tên gọi là Cúc Hoa Lâu, mà cái Cúc Hoa Lâu này bấy lâu nay ta dành riêng cho người đẹp ở, người đẹp mà lòng của ta khát khao ao ước. Bữa nay nhân ngày lành tháng tốt, ta tự xưng Bạc Hổ xin đến tỏ thiệt cho nàng biết rằng anh đã được hầu tước gả nàng cho anh rồi. Câm! À, Terami là một tay sai của hầu tước bắn công ta. Phải, ta là Bạc Hổ rất yêu nàng nên đem nàng về đây đợi ngày lành hai ta hiệp cảnh. Giang ra tên Đốn Mạc. Đốn Mạc hả? À không sao, Đốn Mạc là đáng một duyên nàng, đáng một trái cà duyên, ta đáng một con gà xé phầy. À thằng súc sanh nếu mi còn buồn mi thèm hạ thì ta sẽ quyết liều tầng ta sống chết với mi. À nếu như cô đây chẳng nghĩ đến chút tình trong chồng vợ thì tôi cũng liều thân tế mà thi chốt với cô. Thiệt là kẻ vô loài đi bận tiểu đá lưng đi, vì lại chẳng cái gì nhân thẩm vào lưỡi nghi. Được, cứ chơi đi, chơi cho mau hết giận rồi vợ chồng mình đi vui câu máu tứ tình thâm. Ba người ta cứ giùm tôi với ba người ta. Bác Hổ, để đó cho ta. Nó cự nữ con quá xa hầu tước à. Dạ, xin hầu tước hãy tha cho con. Sa nương, ta thương mi nên đem mi về đây để gả cho bạc hổ này. Nếu mi không chịu thì buộc lòng ta phải ra tay. Đây, ta cho mi biết rằng trước mặt mi, sau lưng mi là quái lực. Ở tại gian phòng hẹp này và cả ở ngoài đất trời Ai Cập đều dây kín một dòng quái lực. Thứ quái lực độc tôn của hoàng đế. Hiện thời, đời mi không còn tương lai. Vì mi đã cưỡng ly trước một quái lĩnh, mi dám yêu hoàng tử Ba Tùng. Dạ, xin hầu tước tha tội cho tôi. Ta sẽ tha cho mi nếu mi ưng bạc hổ. Không thể được. À, nếu như mi còn giữ cái nghĩa tình ngàn, muốn bảo vệ quả tim vàng trên một xác tàn liệm chết, thì đây thanh quân của quái lực mi hãy chết đi cho trọn vẹn với chữ tình. Tôi phải tự quý mình để rõ lòng vàng một cái kẻ cuồng si. Phải tôi cuồng si nên tôi mới yêu hoàng tử, tôi cuồng si nên tôi mới cầm gốm mà tự xử cho trọn chớ chung. Tôi phải chết đi chết xác khi thân mà được sống với linh hồn, chứ còn sống làm gì mà đời đời khóc hẳn. Hầu tước Đạt Huy, ông là hiện thân của quái quyền bạo lực, ông là kẻ thi hành hay là người phán quyết, mà ngang nhiên bắt tôi phải chết đi để thế lực nhà vua ngàn năm được ngự trị trên đầu người. Ta không phải là hoàng đế, mà thanh vương ta đời đời bảo vệ quyền lực đứng chi tôn. Nếu còn muốn sống thì hãy ân em đi, cho chúng tôi vừa lúc ân mi à. Ưng một tên bất lương hèn mát, trời ơi tình yêu mà sai khiến tớ duyên, mà bé công theo ý muốn của bảo quyền. Bạc hổ, mi cắm lại đi, đừng có a vua và đừng có mơ mộng háo quyền. Còn ông hầu tước Đạt Huy, ông đừng mong khuất phục được lòng tôi bằng thế lực của nhà vua. Vì trái tim của tôi đã có chủ, tình yêu tôi là nguồn sống tương lai. Thanh gươm này chỉ là một mảnh thép vô tri, đâu có sức mạnh chuyển lại tình của ta. Đừng chơi hoàng tử Ba Tùng. Hoàng tử Ba Tùng đã chết ở ngoài tận địa, mà nếu người có sống còn là cũng một vùng ánh sáng ở tuyệt đỉnh gian sang, làm sao mới dối cho tươi tức. Nếu không đổi ý là chết đi là hoàng tử Ba Tùng đã chết ở ngoài tận địa hay sống còn ở tuyệt đỉnh gian sang, chết là hết sống thì ngàn năm tuyệt vọng. Cung nhà ta tình trung thúc quán đưa tiền hồn mơ cõi bóng đời, sông nước chơi chơi thuyền trôi lạc hướng tử sống còn là một kiếp thù lao tương lai hoài báo bị vùi chôn với chân cung ngập đền. Anh mưa mời mi hãy đưa ta theo Ba Tùng về cõi chết, cho ấp tim ta thoát khỏi kiếp nhục nhằn, ta chết đi để mà nói lên tiếng mối oán hận thiên hồ. Không, có hoàng tử Ba Tùng đến đây, xà nương không thể chết. Thưa hoàng tử. Im, đi ngay, xà nương hãy theo anh. Xà nương hỏi đã tàn cơn mưa vô, nhưng đường đời còn lắm nẻo trong gai. Em ơi, ta ở bên nhau trọn đời, chia sớt vui buồn đầy vơi, không thể chia ly vì ai. Anh ơi, bên nhau dường như xa xôi, tương lai chìm giữa bóng tối, mối tình dần tan theo. Mối tình nồng sai, muốn đời sáng tươi. Kìa, hầu tước đã tới, em hãy nép vào trong. Chào hoàng tử, tôi thừa lĩnh hoàng thượng đến cho hoàng tử hay rằng, nếu hoàng tử không đuổi Sa Nương ra khỏi hoàng thành, hoàng tử sẽ thọ hình. Ta bị thọ hình? Vâng, tôi chỉ cho hay thế, hoàng tử liệu mà xử sự. Chào hoàng tử. Trời ơi, quy lực quyền hành của vua cha, với câu hâm dọa của cẩn thần đáng quy, là sợi xích lạnh lùng để khóa chặt linh hồn. Ba Tùng ơi, và nó còn là một lưỡi gươm sắc bén đang sẵn sàng hạ xuống để cắt đoạn mối ta tình. Chàng ơi, bao mộng mơ khi đã tan tành, em vẫn biết rằng dầu chàng có nắng chớ quyền cũng không tài nào giữ được mối tơ duyên. Khi chiếc ngai vàng muôn đời còn uy lực, và khi chàng là hoàng tử tựa lòng đàn, còn em là cô gái sông buồn trong lớp nàng ca sĩ. Không, không em ơi, không có ngai vàng trong tim đỏ, thì không có sang hèn trong hai chữ tình yêu. Nhưng chàng ơi, chữ ai tình nó không có đồng một nghĩa, thì lời sắc son chỉ còn là một tiếng vang trong hơi thở u buồn, và niềm thủy chung nó còn đọng lại ở nơi đáy lòng chàng, và ngập lụt trong dòng lệ hận chia ly. Chàng ơi, đúc hoa tiệc ngọc đang sẵn sàng chờ đợi một vị tử hoàng, thì bờ lao lá ngọn bến trong buồn cũng đang trái lòng mà chờ đợi hình bóng của ta nương. Sa Nương ơi, anh làm sao quên được một hình bóng thân yêu đã khắc đậm ở tim lòng. Cuộc đời xa mã của một vị hoàng tử cũng son không đổi được một trái tim vàng của mối tình đầu trong trắng. Em ơi, dòng nước sông nên trong một buổi chiều thu nhẹ mát hôm xưa, cơ hồ như đã vuốt ve và thoa dịu trái tim, gieo vào tâm tư một ý sông, một hình ảnh đẹp trong như dòng bích thủy chảy thông dông, giữa trời cao đất rộng núi mây ngàn. Nhưng ngọn gió nhẹ chiều thu lên bão tố, dòng sông lành đã sao động phong ba. Bão tố ở ngoài đời là sông, gió ở lòng ta. Em ơi, tiếng nói của anh là tiếng nói phát ra từ hơi thở đầu, mà tiếng có hai chữ chung tình, chớ không có phải là lời buông qua của một vị tử hoàng đã yêu em. Anh chỉ biết có em thôi, dù một hạt sương rơi trên mái tóc, dù một chiếc lá vàng rụng nhẹ xuống vai em, thì anh cảm thấy xót xa cho dốc ngọc. Thì Sa Nương ơi, làm sao có thể xa em? Không, không, em không thể bước khỏi lòng mà anh, dù chỉ trong giây phút tạm thời. Chàng ơi, nếu hai ta yêu nhau tha thiết, xin hẹn cùng chàng tay ngộ ở kiếp sau. Không đâu, dẫu diện ảnh có đau buồn, xin em đừng nên bi đát, em hãy tự tin và cứ tin anh. Nếu anh quật ngã được cả lâu đài cung điện trên thế gian để xây lâu đài hạnh phúc trong tim thì anh cũng không bao giờ từ chối. Xa nương ơi, mộng sẽ là thật dù anh có ngã gục giữa dòng dây, phải được gần em làm đôi chim liền cánh, đôi cây liền cành. Trời ơi quyền quý nhung gấm cam dỗ lòng tham, cô phải chăng là hiện thân của thế tục bất bình để sẵn sàng quắp chết một tình yêu. Ba Tùng, mày đã công nhiên khinh thường quái lĩnh của cha mi và nhục mã thể thống hoàng gia bằng một cuộc loạn tình với con tiện tỳ hèn hạ này à. Con tiện tỳ khốn nạn kia mi cả gan mang buồn nhớ đến đây để trả sát lên mặt ta và cả triều thần Ai Cập mà. Giáo binh, trói lại cả hai lối đi. Phụ vương, phụ vương. Trước mặt ba quan chứng kiến, ta nhân danh hoàng đế xứ Ai Cập tử hình hai tội phạm Ba Tùng và Sa Nương. Riêng Sa Nương ta dành cho nó một cái chết trên tháp đá, còn Ba Tùng ta xử nó tại đây. Ba quan nghĩ sao? Tấu hoàng thượng, hạ thần không bằng lòng vì hoàng tử không có tội với triều đình. À, Nam Tước Bảo xin muốn chống lại lệnh tẩm mà. Tấu hoàng thượng, nếu cần phải tuân lệnh hoàng thượng thì thần xin yêu cầu kẻ đã tố cáo vụ án ngoại hôn này phải cầm gươm đao phụ. Vô lý. Rất có lý, vì chỉ có tiểu thơ Đạt Bích Lan mới đủ điều kiện tinh thần và tình cảm hành án. Xin hoàng thượng chấp phê. Hay lắm. Vì Đạt Bích Lan hãy thi hành. Dạ muôn tâu. Không được làm chậm trễ thì giờ xử án, hãy thi hành. Ba Tùng, sao chàng vẫn lạnh lùng giữ bức tâm thư cuối cùng của em để đón rước một cực hình thế thảm? Một cực hình thế thảm của một vua cha dành riêng cho một hoàng tử, của một vị hoàng đế đã ban xuân cho một kẻ đã có công. Không, ta sẽ quật ngã cả đền đài cung điện nguy nga đang xây dựng trong lòng tham và hiếp bức. Em mi đã bất lực, mi không thể bức phiền. Bích Lan hả thi anh? Ôi đưa gươm lên để hành hình thứ tội người thương, đành lòng mà nào tay hạ đường dương. Hoàng tử ơi xin chàng hãy hồi tâm, mà lại phụ hoàng để đổi ý thành hôn. Hãy hành quyết đi chứ đừng có mong muốn lưỡi vũ hàng. Lòng này đây thiết thật nguyện đã vàng. À, nếu như chàng chắc cái giả với tình lương thì em phải buộc lòng hành lĩnh của quân dương. Dạ dạ muốn tâu hoàng thượng, kẻ này cam thọ tội không hành quyết luật phạm nhớ. Khiếp nhược, để ta, Ba Tùng, ta giết mi là cha xử tội đứa con ngỗ nghịch, ta giết mi là quái lĩnh xử tội một nghịch thần. Ba Tùng! Khoan khoan xin hoàng thượng cho có xuống gươm đẩy đoạn lìa phụ tử thành thâm, cho mang câu độc ác mà tội trời chịu lấy ngàn năm, sao ông nỡ vô tâm. Dẫu cho con có gây nên tội, ông hạ lệnh để hành hình, chứ sao lại giết con mình. Thôi, giang ra đừng ngăn cản, thường gương là tin tội đứa bất lương, làm nhục nhã hoàng tiểu hậu chưa có lắm điều. Thiếp xin thánh hoàng dần nóng giận mà tha tội dùm con. Thôi, lệnh ta đã tuyên phán, ta không thể dị thân. Hoàng hậu hãy lui ngay. Ngự địa quân, đưa hoàng hậu vào cung lập tức. Không, không, hoàng thượng hãy giết tôi đi, chứ tôi không thể để cho con tôi chết. À, hoàng hậu đã liều lĩnh, hoàng hậu dám đem thân ra cản ngang đường gươm ta, vậy làm sao ta kết thúc án lệnh này? Dạ muốn tâu hoàng thượng nên tha chết cho hoàng tử để tỏ lòng rộng rãi với triều thần. Có ai phản đối không? Một, hai, ba. À, để lời Bá Quan và Nam Tước ta đình bản án. Ba Tùng quân. Dạ. Mở trói. Dạ con đội ơn phụ vương. Ba Tùng, ta tha chết cho con không có nghĩa là bãi án, cũng không phải là ta chiều ý con đâu. Giáp sĩ quân. Dạ. Đem con tiện tỳ Sa Nương đi chôn sống, truyền bãi trào. Trời ơi, Sa Nương, Sa Nương. Người ta không giết thể xác của tôi, mà người ta đã giết linh hồn của tôi rồi. Sa nương, Sa nương, chàng anh theo dân. Bá Tùng, Bá Tùng, chàng hãy đợi Bích Lan. Lại Bích Lan, tại sao nàng chặn đường tôi, không cho tôi tìm Sa nương? Chàng hãy bình tĩnh mà hiểu rằng, nếu em không yêu chàng thì chàng đã chết rồi. Tại sao chàng còn lạnh nhạt với em chứ? Vì nàng giả dối nông nổi, mù quáng và sát nhân. Thôi tôi xin kêu nàng. Bá Tùng, mình mạt sát ta, ta phải giết đi mũi tên này. Hải Quan đạp Bích Lan, ái tình là sự rung cảm của trái tim, thì không thể thu phục bằng kiếm phép cùng tên hay địa vị quay quyền. Vậy nàng hãy dừng chân mà quay về thực tế. Yêu không phải ngồng cuồng mà quên đi phải trái. Yêu không phải trả thù vì không được yêu đương. Yêu không phải là vì phẩm đức hay vì công sắc cha hoàng. Yêu không phải là tham lam để cướp giật ân tình, mà yêu phải là chân thành rung động ở trong tim. Yêu phải phát ra do nguồn xúc cảm vô biên, chớ không phần sang hèn thì mới đúng nghĩa yêu. Lan, tôi khuyên nàng lần cuối cùng là nên bình tĩnh mà quay về với thực tế cuộc đời. Nàng nghe lời tôi chứ? Xin chào nàng. Khoan, Nam Tước Bảo Sinh, hãy dừng chân nghe tôi tỏ phần. Tôi đã nghe rõ những khúc nồi nguồn cơn, nên lòng tôi đây xót thương, cũng bởi tôi nên dở dàng tình duyên, cũng vì say mê định chung ngôi bao và cung son. Chẳng có nghĩ tình của Bảo Sinh đặt quyền quy gấm dốc trên tình thương dứt đoạn tơ tình. Nhưng bây giờ mơ ước đã rã tan, bởi tôi không xứng đáng cùng Đạt Bích Lan. Mong chỉ gắn bó môi tờ duyên bé bàn. Phụ phàng tờ duyên của Bảo Sinh đó là tôi hiểu sai nghĩa đời trong gâm nhung, nên đành cam lỡ duyên xưa còn đâu. Thôi tôi xin kêu tờ. Quan Bảo Sinh, tâm tư em bắt đầu xúc động, tình cảm em đã tìm ra lẽ sống của linh hồn. Chàng ơi, từ lâu nay em đã lạc lối sai đường, đến giờ này em mới thấy rằng tình yêu là một bảo vật thiêng liêng, không mua được bằng quyền quý cao sang, không cắt đứt bởi thanh gươm bạo lực. Dầu có tử thần chờ chực đón đưa, cũng không dập mà dùi được một mối duyên tơ. Nhưng tôi tiếc rằng nàng đã chà đạp lên tâm chân tình của kẻ đang tha thiết yêu nàng. Thôi, mộng đẹp đã tan tành trong bão tố, còn mong chi nối lại khúc đàn xưa. Bảo Sinh, xin chàng hãy thứ tha cho tâm hồn non dại, chơi chơi như chim chiều bạc gió, như hoa rụng giữa cuồng phong, để cho tiếng lòng bị cuốn lôi theo dòng đời ồ ạt. Ham lầu son cửa các phủ bỏ tâm tình chung, Bảo Sinh ơi càng nghĩ suy em càng thẹn tối, ước mơ xưa đã ngã mờ tan trong mây như khói. Nay em quay lưng tìm lại bóng hình ai đã nghĩ sắc khi son qua năm tháng đợi chờ. Nam Tước Bảo Sinh, tôi đã lầm lạc, xin Nam Tước tha thứ nha. Bảo Sinh, thôi việc ấy xin để yên, ta cùng đi lo tìm hoàng tử. Lôi cổ nó vào hầm đá, mau. Dạ quan quan các người ơi, tôi bằng lòng chết, nhưng tôi van xin với các người hãy chậm chậm tay, để cho tôi được nhìn lần cuối cùng của bờ sông lạnh năm xưa. Dạ tôi được nhìn lần cuối cùng của mây tầng cao, của lâu đài cung điện nguy nga. Mà trong ngay chỉ có tiếng sắc chạm, có tiếng thét gào của bạo lực. Nơi kia là địa ngục đã chôn chặt trái tim. Còn các người là quế sứ, dân lệnh vua để bẻ gãy cung đàn. Cung đàn reo rắc trên sông lạnh, hiu quanh bờ lâu là ngọn buồn. Đàn lên cung nhạc đoạn trường, tiếng đàn là tiếng tơ dương ngàn đời. Ta đàn lên cung đàn năm xưa, reo rắc tình mơ rung ánh trăng mờ, reo rắc tình mơ rung ánh trăng mờ. Ta đàn lên cung đàn năm xưa, nhịp theo tiếng sông tràn lan trong gió. Bên bà ly tan giết chết mối tình, chỉ còn một mình hồn trinh. À nắp đá xuống. Sa nương, sa nương, trời ơi ai đã giết sa nương, ai đã chôn sống sa nương. Ai đã giết chết mối duyên tình cho bờ sông nên nổi dậy sông bất bình, cho muôn ngàn đời sau nguyện rủa phường vô tâm đã làm dụng quy quyền. Bẻ cung đàn yêu đương, sa nương em hãy đợi anh, đạp đổ hầm đá để cứu em sa nương. Trời ơi ta đã bất lực, sa nương ơi thôi nắm mộ yêu đương. Đã chôn vùi cung nhạc buồn, em nguyện tha thiết mà trọn lời ước thể tình chung được thoát cánh lao lùng. Thác là sống tâm tư tự tội, còn sống là ta chết cả linh hồn, thì sống chỉ nhục nhằn. Tô ngục là đền đài cung điển, lòng ngay là võ lực quyền quay, là mang linh của trời, là ích kỷ hẹp hòi. Thì chung chung trần quá là tù ngục đã giam chặt lòng tôi. Nàng chết đi thể xác mà để cho linh hồn được sống, thì ta đâu có bằng lòng giam linh hồn trong tù ngục đi dương. Quân đâu, hãy lôi nắp hầm đa lên cho ta. Mau lên thằng kia nữa, mau. Dạ thưa hoàng tử, không có lệnh của hoàng thượng. Lệnh của hoàng thượng là gì? Là ai? Có phải chăng là vô nhân đạo bất công? Kêu lên không? Kêu lên! Dạ dạ thưa hoàng tử. Hãy kêu lên cho ta, cho hoàng tử Ba Tùng nhìn mặt Sa Nương một lần cho. Mau lên! Mau! Sa nương, sa nương, trời ơi, nàng chỉ còn là một tật lành. Em ơi, đây áo ngự hàng năm buồn, giờ đây anh quay lại xác quá tàn. Còn cung đàn xưa đổi khúc nhạc ân tình, bây giờ đây là một cung nhạc đã đưa ma tông biệt. Nàng ca hát lên đi xa nương, ca hát cho trời lên gió bão, cho sông lạnh dậy ba đầu, cho cả một cuộc trời thành xâm đóng, làm sụp đổ cả đền đài cung điện bất công. Nàng hãy hát lên đi xa nương, quân bay đâu hãy buông dây xuống, để cho ta cùng thác với xa nương. Xa nương, anh nguyện chết với em đây. Trời ơi ba Tùng, hoàng tử, ba Tùng đã tự chôn mình, ba Tùng con. Trời ơi, ta đã giết con ta, quy quyền võ lực của một hoàng đế, phủ lên đầu ta một màu tan tóc. Ôi cha đã lạc lầm quá, làm dụng quy quyền để giết chết con mình. Lòng cha đã nát tan tan tóc, ngập hoàng cung trọn đời cha ăn năn dẹp bỏ y bảo tàng, chỉ gây đều thương tâm. Ôi nát tan duyên mơ, chỉ rước lấy hận lòng. Hỡi hoàng tử ba Tùng, Bích Lan là phạm nhân, kể thế lực với quyền hành cũng không chinh phục được ân tình. Thôi tội lỗi chỉ do mình, chịu cực hình của lương tâm. Ba Tùng con, ba Tùng. Rượu cay mờ trí não, bầu với cạn nửa rồi. À, sai cho đạo lộn đất trời, cho ta tìm lại bóng người cô nhân. Phu quân, chàng định đi đâu Mỹ quan không nghiêm chỉnh, lễ ngập ngừng qua những chén men cay. Từ xưa đến nay có bao giờ chàng quá chén đến say? Trời đã tối vẫn lê la ngoài quán chợ. Hiền thế ơi, ta quyết giết cho được Triệu Vô Tuất để báo thù cho Tri Ba. Dù thân này có vạn khổ thiên lao, hiền thế hãy vâng lời ta quay bước về mau, để cho ta liều nhất tử báo đền ân Tri Ngộ. Chàng ơi chàng đã quyết liều thân cho nghĩa cả thiếp ha, không xứng đáng vợ anh hùng. Mà dục giả phu quân xâm sự sao cho vẹn tình tri kỷ, nhưng thiếp chỉ e cho phu quân khó thực hành ý định. Vì kẻ thâm thù là Triệu Vô Tuất, túc vị trí đa mưu. Qua những câu khuyên bảo, ta rất lấy làm cảm kích và hiền thề. Nhưng lòng phân quốc chi bao thù đang nung nấu tâm can. Hiền thế hãy về đi, ta lên đường trả vẹn nghĩa tương tri. Phu quân ơi, thiếp không thể về ở yên trong mái nhà im ấm, còn phu quân phải lang thang cho thân thể vạn phong trần. Nhấp chén men cay mà lệ đố bao lần, bởi mang mối thâm thù cùng chúa Triệu, nên đêm ngày phê nếm mật nằm gai. Rượu chưa uống đã say, cười chưa ngưng đã đổ lệ, đó chỉ vì chút tình tri kỷ, cho nên phu quân mới toàn xả thân cho trọn nghĩa vì thần. trong canh điểm liên hồi bên Phụng Cát. Sao lòng ta bối rối không yên? Quân hầu đâu? Dạ. Truyền lục soát chinh trung, ngõ truy tầm gian tế. Dạ. Triệu Vô Tức hãy đỡ. Gian tế đạo thúc thủ, cận vệ quân. Dạ. Hãy lật mặt lên coi kẻ ấy là ai. Dạ, quả gian nhân là Dự Nhượng chẳng sai. Trong mình hắn có dấu cây đoạn kim. À, Dự Nhượng, ngươi định giết ta à? Phải, ta quyết hạ sát nhà ngươi để trả thù cho Trí Ba. Đang khen thay người dũng sĩ, xem tử sanh nhẹ tở hồng mau. Nhưng ta hỏi ngươi, tại sao trước kia ngươi thờ họ Phạm, mà khi họ Phạm chết về tay Trí Ba, ngươi vẫn cam tâm quy phục kẻ thù? Còn ta giết kẻ bảo tàng để cho trăm họ an vui, ngươi lại lẻn đến viên trung toan hành thích, tại sao vậy? Triệu Vô Tuất, ngươi quên rằng sách có câu: quân thị thần như cốt nhục, thần thị quân như phúc tâm, còn quân thị thần như thảo giới, thì thần thị quân như khâu thù. Xưa kia họ Phạm ở dưới ta không phải, ta đâu thể trải tâm can với một kẻ bạc nghĩa vô tài. Còn nay Trí Ba đối xử với ta như bát nước đầy, nên ta phải xả thân này bao đáp. Khen thay người nghĩa sĩ. Quân. Dạ. Hãy mở trói và đuổi gã này ra khỏi bổn dinh. Này Dự Nhượng, ta lấy lòng độ lượng tha cho, đừng nghĩ việc báo thù nữa nha. Không, nghĩa cử của nhà ngươi ta sẽ dành riêng bên tâm khảm, còn thù giết Trí Ba ta quyết tâm trả quan đến muôn đời. Xin giả từ ngươi ta lui bước giữa đêm dài. Gươm thiên ơi gươm thiên, chưa đẫm máu kẻ thù không đổi trời chung. Thôi thì bốn phương trời Nam Bắc Tây Đông, ta sẽ dân thân ngoài nắng mưa cát bụi, mong có dịp đền ơn tri ngộ để kẻ dư chính sống được an ủi linh hồn. Ôi một buổi báo thù thất bại, mười đêm thao thức không an, ta phải giả cuồng nhân để lẩn tránh mọi người quen, hầu mưu việc rửa hận trả quan. Nằm nghe gió thổi đầu non, rượu kia chưa uống nhưng hồn đã say. Chợ chiều cát bụi tung bay, lệ tuôn ràn rụa nhớ ai thâm tình. Chồng tôi từ khi mang kiếm ra đi, mấy hôm nay chẳng thấy trở về. Nẻo kinh thành dài nắng dầm mưa, ngày đêm ôm một mối thù sâu, quản chỉ cơn sương gió dãi dầu. Nắng xế bên đường chợ vẫn biết tìm đâu. Ông ơi, ông có thấy chồng tôi là Dự Nhượng ở đâu không ông? Ủa, sao tôi trông người này giống như là... Ta là người ở trên trời, đức gì rớt xuống làm người thế gian. Nàng ơi nàng đi tìm cho ta một quần thuốc trường sanh bất tử, để cho ta sống mãi với chị Hằng Nga nơi cung quảng tháng năm vui với chén rượu cung đàn. Kìa kìa con ngang bay đi, con nhạn khóc cánh thu tàn. Cây da trúc cúc trôi rồi, đò đưa bên khác em ngồi đợi ai. Đừng cười ta tỉnh ta sai, ta ở Diêm Đài trở lại trần gian. nhớ nàng ngồi đứng không an, năm canh tầng tóc chứa trang lệ sầu. Ôi ta những tưởng tìm chồng miền đô thị, không ngờ gặp đám người lãng trí cuồng tâm. Thôi thì ta phải nén lòng trở lại gia trung, mai sáng sẽ lên đường tìm kiếm. Hiền thê đã khuất dáng, kê mọn kha nhiễm màu, cặp bao đau núp dưới chân cầu, đoan nghịch tặc ra tay hạ sát. Lạ chưa, sao giữa xích kiều ta và đám tùy tùng đang sủi bước, mà con tuấn mã lại chồn chơn và cất tiếng hiên vang? Quân, dạ, hãy lục soát dưới gầm cầu xem có ai lạ mặt. Dạ, chúng tôi bắt được tên Dự Nhượng, hắn giả dạng kẻ ăn mày đang núp dưới gầm cầu. Thất phu, đã một lần ta tha chết, sao ngươi còn mưu tính giết cô gia? Quân, dạ, dẫn Nhữ Dưỡng lộ bàn trảm thủ. Thôi, trời đã hại ta rồi. Kìa, ngươi khóc mà. Thì ra một dũng sĩ kia xa cơ thất thế, cũng tham sanh quy tử như ai. Không, Triệu Vô Tức, ngươi đừng nghĩ lầm rằng ta là một kẻ bất tài, bởi sợ chết nên ngậm ngùi rơi lệ. Ta chỉ tức vì chưa giết được ngươi để báo thù cho đi ba, để đền ân tri ngộ buổi sơ giao. Ta khóc đây là khóc y nguyện chưa thành, đã bại lộ cơ mưu, nơi chinh suối ngàn năm còn ân hận. Khá khen lòng dũng cảm, nhưng tội của ngươi ta đã nhất thứ nhiêu dung. Nay lần thứ hai ngươi còn giả dạng hành nhân, toan hành thích cô gia này bán lộ. Vậy trước khi bị hành quyết, ngươi có điều chi cầu xin cô gia sẽ nhậm ngôn? Ta không mong mỏi chi khác hơn là nhà ngươi hãy cõi lông bào ra để cho ta đánh vài roi trên mảnh áo, gọi là trả mối thù sâu cho bạn cũ chốn Diêm Đài. Tri ba bạn ơi bao thâm ân sanh tứ bao này, trời ơi dưới làng roi bỗng nhiên ẩn lặng máu đỏ, phải chăng hồn bạn hiện về chứng chiếu cho lòng tôi? Bớ Triệu Vô Tức dầu sao ta cũng cảm ơn ngươi, nhưng một kẻ trưởng phu khi xa cơ thất thế tan, quyết không chịu thắt dưới lưỡi gươm của kẻ thâm thù. Bớ Triệu Vô Tức đã hai lượt ngươi có độ lượng anh hùng quân tử, ta không tỏ được lòng nghĩa sĩ trưởng phu. Rồi đây bên xích kiều dòng mau tấm hòa trang, Dữ Nhượng này sẽ gặp bạn dưới miền âm cảnh. Tri ba bạn ơi hồn thiên của bạn có lẽ còn u uất và âm thầm phưởng phất đâu đây. Có vẳng nghe trong tiếng gió rít giữa ngàn cây, trong tiếng sông nước reo vang dưới cầu Trường Hận. Hôm nay trả xong mối thù cho bạn, tôi còn ham chi sống giữa dương tần. Bớ Triệu Vô Tức hãy xem Dữ Nhượng này đập đầu tớ tiếc, nước sông nhuộm máu anh hùng, di du gió thổi lạnh lùng mưa bay.